Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó lại không ra lời. Cô học bà lắc đầu. Năm đó, bà ta đã gây ra tổn thương rất lớn đối với ba mẹ em. Nếu em tiếp xúc với bà ấy, anh nghĩ ba mẹ sẽ không vui. Em biết rồi, em sẽ không để ý tới bà ấy. Vậy là được rồi. Cô học bà trước đó đã bố trí xong mọi chuyện. Hôn Thư Kiều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện lợi dụng Phán Tình để uy hiếp mình. Cả Phán Tình cũng hiểu được, Hôn Thư Kiều năm đó hơi quá đáng. Nhưng bà ta đã ngã bệnh, chắc cũng làm không được chuyện gì xấu đâu. Tâm trạng tốt lại bị Ôn Tuyết Kiều làm hỏng. Cô đang muốn nói với Cố Học Văn chuyện bà ta bị bệnh, ngẩng đầu lên phát hiện Cố Học Văn đã đi ra ngoài. Thôi bỏ đi, mình không để ý tới bà ta là được. Có vấn đề gì đâu. Mặc dù có chút thương cảm cho người đàn bà kia, nhưng cứ nhìn bà ta xa vào có xe sang, lại có lái xe đi theo, chắc là không có chuyện gì đâu. Ăn cơm xong, Cố Học Văn đưa Tạ Phán Tình đi làm. Xe dừng ở trước tòa nhà. Cũng như trước kia, phải hôn chúc buổi sáng thì anh mới bằng lòng cho cô xuống xe. Thế nhưng lúc này Tạ Phán Tình đặc biệt tình nguyện. Xuống xe trên khuôn mặt còn mang theo ý cười. Và thang máy chợt nhìn thấy Kỵ Vân Triển cũng vừa tới. Anh mỉm cười với cô. Tạ Phán Tình chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đứng qua một bên. Kỵ Vân Triển nhíu mày lại. Muốn nói điều gì đó thì một vài đồng sự khác đã bước vào thang máy. Chào buổi sáng, Tổng Giám Đốc. Chào buổi sáng. Hỏi không được, nhìn thấy thang máy đi lên. Ánh mắt Kỳ Vân Triển vẫn lướt về phía Tạ Phán Tình. Tạ Phán Tình cảm nhận được ánh mắt của anh, nhưng cô vẫn không quay đầu lại. Cô đã đồng ý với Cố Học Văn, thì cô nhất định sẽ làm được. Từ nay về sau, cô và Kỳ Vân Triển chỉ là đồng nghiệp mà thôi, không có gì khác. Vào văn phòng của mình, Tạ Phán Tình bắt đầu ăn tấm vẽ. Ấm áp ngày đông. Cắn môi, chủ đề này quả thật đúng là khiến người ta có chút đau đầu. Trong đầu đột nhiên nhớ tới hình ảnh ngày hôm qua. Cố Học Văn kéo tay cô. Một ý tưởng chợt lóe trong đầu. Cô cầm giấy bút, vẽ thật nhanh lên giấy. Một ngày làm việc vì tập trung vào vẽ mà vụt qua rất nhanh. Trước khi tan tầm, cô nhận được điện thoại của Cố Học Văn. Nói anh có nhiệm vụ, không thể tới đón cô được. Tạ Phán Tình này phải tự mình về nhà. Xuống lầu, đi về phía trạm xe buýt. Bóng dáng Ôn Tức Kiều lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô. Phán Tình. Nhìn thấy bà ta, tâm trạng Tạ Phán Tình vô cùng phức tạp. Buột miệng thốt lên. Sao bà lại tới nữa? Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.